Vạn giới ăn vạ vương, tác giả, Phong Cuồng Kara, thực hiện, Thư viện báo, chương 207, chương 207, chân nhân bản ăn gà. Ngươi có biện pháp? Tống Kiệt vừa nghe, lập tức liền hai mắt tỏa sáng, gặm hạt dưa tay cũng dừng lại. Thử Thiên lập tức đắc ý nhất tiếu, người này quỷ tinh thật sự, lão thử tinh. Khác sở trường đặc biệt không có, mưu ma trước quỷ còn là không ít. Thử Thiên sờ sờ chính mình ria mép, đắc ý nói ra, không sai, ta có biện pháp, bọn họ đám này người thường vào không được. Đó là bởi vì là cấp bậc không đủ, nghĩ người Tống Kiệt bây giờ có được bực này ngồi cưỡi. Chỉ cần lại hơi chút cải trang một chút, tiến một cái thái thượng phủ. Đây còn không phải là chuyện dễ như trở bàn tay. Tống Kiệt vừa nghe, lập tức sửng sốt. Ngay sau đó, Tống Kiệt liền hướng trên người của mình nhìn lại. Cũng là, lấy Tống Kiệt hiện tại lối ăn mặc này, là khẳng định vào không được thái thượng phủ. Nhưng là nếu Tống Kiệt thay một thân đáng giá trường bào, lại cưỡi chư thiên bò tót, nghĩ đến tiến thái thượng phủ, còn thật không phải là một chuyện không thể nào. Vấn đề như vậy liền tới. Quần áo hảo lộng, nhưng là lệnh bài thân phận như thế nào lộng? Tống Kiệt tổng không thể cầm một khối một bậc tiểu tiên lệnh bài thân phận tiến thái thượng phủ đi. Cải trang, ngồi cưỡi cũng là có. Quần áo cũng nhưng thật ra hảo thuyết, nhưng là còn kém một khối lệnh bài thân phận. Ta chẳng qua chỉ là một tái một bậc tiểu tiên. Chỉ sợ là thân phận cấp bậc không đủ đi. Tống Kiệt hỏi, Thử Thiên hắc hắc nhất tiếu, tức khắc liền vỗ vỗ bộ ngực của mình, nói, hắc hắc hắc, chuyện này, ngươi hoàn toàn bao tại lão đệ trên người. Lão đệ tại tiên giới tuy rằng không thể nói một tay che trời, nhưng là quan hệ vẫn còn có chút. Cho ta một ngày thời gian, bao cấp ngươi một khối ba cấp đại tiên lệnh bài thân phận. Tống Kiệt vừa nghe, lập tức hai mắt tỏa sáng. Ngay sau đó, Tống Kiệt liền lại trên dưới nhìn Thử Thiên nhất mắt. Thử Thiên dáng người không cao, quần áo cũng không phải thực thấy được, mặt lẫn rất là đáng khinh, đặc biệt là cái mũi hạ cái kia hai chòm râu, cực kỳ giống nhân giới làm giả chứng. Không nghĩ tới tên này cư nhiên còn thật sự nhận thức làm giả chứng người. Xem ra quả nhiên là vật họp theo loài a. Lập tức, Tống Kiệt liền ôm quyền, đối với Thử Thiên nói ra, nếu như vậy, vậy phiền toái chuột huynh. Thử Thiên nghe vậy, phất phất tay, cười nói, ngươi trước không cần cảm tạ ta, ta cũng không phải bạch giúp cho ngươi. Sau khi chuyện thành công, phân ta 500 tiên tệ, mọi người hợp tác cùng có lợi sao? Tống Kiệt nghe vậy, lập tức liền nở nụ cười. Chỉ cần là tiền có thể giải quyết sự tình, vậy đều không phải là sự tình. Dù sao tiên tệ Tống Kiệt cũng không dùng được, còn không bằng cho Thử Thiên. Tống Kiệt nói ra, được, chỉ cần ngươi bảo đảm ta có thể tiến vào Thái Thượng Phủ. Tiên tệ vậy đều không phải là sự tình. Thử Thiên lập tức liền cười hắc hắc một tiếng. Hắn nói, đương nhiên, bất quá có thể hay không tiến thái thượng phủ, còn phải nhìn ngươi, chờ giả chứng làm đi ra rồi, ta mang ngươi đi thấy vài người, đến lúc đó có thể hay không tiến thái thượng phủ, liền xem biểu hiện của ngươi. Tống Kiệt vừa nghe, lập tức liền hứng thú, xem ra tưởng tiến thái thượng phủ không có đơn giản như vậy a, còn muốn đi gặp người. Thử Thiên không phải là muốn đem chính mình cấp đưa đi đương vịt đi. Ngươi lời này là có ý gì? Tống Kiệt hỏi, Thử Thiên hắc hắc nhất tiếu. Nói, ngươi đừng động là có ý gì? Đến lúc đó ngươi sẽ biết. Được rồi, ta còn có sự. Trưa mai, ở chỗ này không gặp không về. Thử Thiên dứt lời, cũng không đợi Tống Kiệt đáp lời. Chỉ thấy chuột ngút trời thân nhảy. Liền từ chư thiên bò tót trên lưng nhảy xuống. Sau đó, Thử Thiên thân ảnh liền biến mất cách đó không xa. Tống Kiệt nhìn Thử Thiên bóng lưng biến mất, trong lòng có chút tò mò. Tâm suy nghĩ ra hỏa này đang làm cái gì tính toán. Còn không để cho mình biết. Bất quá Tống Kiệt cũng không có tưởng quá nhiều. Thử Thiên người này, lấy ích lợi vi thượng. Chỉ cần mình đem tiền cấp đúng chỗ. Nghĩ đến tiến thái thượng phủ, cũng không phải một kiện chuyện phi thường khó khăn. Lập tức, Tống Kiệt liền dậm chân, mà Chư Thiên bỏ tót, vui vẻ hiểu ý. Chỉ nghe thấy bang bang tiếng bước chân vang lên, Chư Thiên bỏ tót liền bắt đầu quay đầu, hướng về chiến thần phủ đi đến. Không lâu sau, Tống Kiệt ngồi Chư Thiên bỏ tót liền về tới chiến thần phủ. Đến chiến thần phủ lúc sau, Tống Kiệt liền hạ nghiêu, mà bò tót cũng biết mình ra ở đâu. Nó chính mình liền đi trở về đi. Tống Kiệt tùy tiện đi tại chiến thần phủ bên trong. Chiến thần phủ mỗi người nhìn về phía Tống Kiệt ánh mắt đều vô cùng kỳ quái. Rốt cuộc Tống Kiệt là người thứ nhất dám ngồi Chư Thiên bò tót ra cửa gia đình. Mà Tống Kiệt cũng phi thường hưởng thụ thứ ánh mắt này. Cứ như vậy, Tống Kiệt lại tại chiến thần phủ chi nội hỗn qua một buổi chiều thời gian. Buổi tối, Tống Kiệt tùy tiện liền đi gia đình nhà ăn đi ăn cơm. Lúc này đây Hắc Cương Môn không chỉ có không có cầm Tống Kiệt đồ ăn khấu rớt. Ngược lại cấp Tống Kiệt để lại một phần thịt nhiều nhất đồ ăn. Thông qua cái này vài lần đánh giá, Hắc Cương Môn xem như phát hiện rồi. Chính mình căn bản đấu không lại Tống Kiệt. Cùng với nhường Tống Kiệt ở cửa que nướng làm chính mình ăn không ngon. Còn không bằng nhường Tống Kiệt cùng mình cùng nhau ăn cơm. Như vậy cũng tốt xấu không để cho mình thèm ăn. Mà Tống Kiệt tại nhà ăn ăn cơm xong lúc sau, liền trở lại chỗ ở của mình. Chỗ ở bên trong, Tống Kiệt tẩy xong chân lúc sau, liền nằm ở trên giường. Mà Minh Kiệt đêm nay đi trực đêm ban đi. Hắn cũng không tại chỗ ở. Tống Kiệt tại chỗ ở bên trong đó là một cái mọi cách nhàm chán. Tại tiên giới, không có vô tuyến võng, không có máy tính, cũng không có chợ đêm. Cái này làm cho tại nhân giới sinh hoạt nhiều năm Tống Kiệt. Đột nhiên chi gian có điểm không quen. Mà lúc này, Tống Kiệt Ferrari chìa khóa lại truyền đến leng keng một thanh âm vang lên thanh âm. Tống Kiệt vừa nghe, lập tức liền tinh thần tỉnh táo. Thanh âm này hắn quen thuộc. Đây đúng là vạn giới ăn vạ vương hệ thống tuyên bố nhiệm vụ tin tức a. Tiếng nói quen thuộc này là tuyên bố nhiệm vụ chi nhánh tin tức. Rốt cuộc tại không có hoàn thành trước mặt ăn vạ nhiệm vụ phía trước. Vạn giới ăn vạ vương hệ thống là không hề sẽ tuyên bố mới ăn vạ nhiệm vụ. Lập tức. Tống Kiệt liền tràn đầy phấn khởi lấy ra vạn giới ăn vạ vương hệ thống. Hắn nhưng thật ra muốn xem. Lúc này đây hệ thống tuyên bố nhiệm vụ. Là nhiệm vụ gì? Mở ra vạn giới ăn vạ vương hệ thống lúc sau. Một cái nhắc nhở lập tức liền bắn ra ngoài. Tống Kiệt sau khi xem xong. Lúc ấy liền trợn tròn mắt. Gợi ý của hệ thống. Nhiệm vụ chi nhánh tuyên bố. Tham gia chân nhân bản PlayerUnknown Battleground đại đào sát. Hoàn thành nhiệm vụ lúc sau. Khen thưởng K98K1 đi. Tống Kiệt, ta thao, đây là cái gì nhiệm vụ? Hố cha a. Tống Kiệt lúc này ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng. PlayerUnknown Battleground, trò chơi này tên gọi tắt ăn gà. Ăn gà ngọn nguồn, là bởi vì là tại trò chơi sau khi kết thúc. Hạng nhất giao diện bên trong sẽ xuất hiện đại cát đại lợi đêm nay ăn gà chữ. Cho nên trò chơi này tên gọi tắt ăn gà. Trò chơi này Tống Kiệt cũng chơi đùa. Trước mắt trò chơi này phi thường hỏa bạo. Xem tình thế là muốn chiếm lĩnh Hoa Hạ quốc đệ một du diễn địa vị. Nhưng là Tống Kiệt tuyệt đối không có nghĩ tới rằng. Hệ thống thế mà lại làm chính mình tham gia chân nhân bản ăn gà trò chơi. Mà hệ thống khen thưởng, vậy lợi hại, là K98K1 đi, K98K, đó chính là một cầm súng ngắm, nhưng là Tống Kiệt tỏ vẻ, chính mình muốn kia ngoạn ý vô dụng, Hoa Hạ quốc cấm thương a, nhưng là Tống Kiệt còn không có cách nào cự tuyệt nhiệm vụ. Nếu không tiếp thu nhiệm vụ, như vậy người kế tiếp nhiệm vụ chi nhánh mãi mãi cũng sẽ không xuất hiện. Mà chính mình cũng vĩnh viễn làm không được nhiệm vụ chi nhánh. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.